người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, ông cụ Giang ở thành phố, có rất nhiều người thân đến nhà họ Giang Châu nên Giang Trì cũng được hạ lệnh phải ở nhà không được ra ngoài, Thịnh Gia Nam cũng ở nhà họ Giang cùng hắn. Họ đang ngồi trong phòng khách xem phim, xung quanh là tiếng nói và tiếng cười của trẻ con. Giang Trì vừa xem phim vừa lột nho đút cho Thịnh Gia Nam ăn trong một môi trường ồn ào như vậy. Từ nhỏ Thịnh Gia Nam đã được mấy đứa nhỏ thích rồi, sau khi lớn lên cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng, những người thân nhỏ của gia đình Giang Trì bước tới gần họ và tỏ vẻ tò mò nhìn họ. Một cô bé nhút nhát bước đến và đứng bên cạnh họ một lúc. Nhận ra ánh mắt của cô bé, Thịnh Gia Nam quay đầu nhìn, cười nói. Có phải em đang nhìn lén anh không? Cô gái nhỏ ngượng ngùng cười cười. Một lúc sau mới lễ phép gọi, anh Gia Nam, lúc này Giang Trì mới thò đầu ra, chỉ vào mình hỏi. Em gọi anh là gì? Anh Giang Trì, cô gái nhỏ lại ngượng ngùng gọi. Nếu em gọi anh là anh thì không nên gọi em ấy là anh. Giang Trì nói, cô gái nhỏ chớp mắt nhìn hắn không rõ vì sao, rồi nhìn Thịnh Gia Nam với vẻ bối rối trên mặt. Trong ký ức của cô bé, từ nhỏ cô bé đã gọi Thịnh Gia Nam là anh. Anh là anh của em đúng không? Giang Trì thấy cô bé không hiểu nên phân tích cho cô bé hiểu. Em ấy là bạn trai của anh, vậy em nên. Khuỷu tay Thịnh Gia Nam húc mạnh về phía sau, Giang Trì lập tức. Ai ra, một tiếng rồi vòng tay qua cổ Thịnh Gia Nam, cố gắng giả vờ hung dữ nhưng không thể nhịn được cười. Thịnh Nam Nam, em định gờ yêu tà ết chồng à? Thịnh Gia Nam liếc hắn, anh chú ý trường hợp đi, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi nói sai à? Giang Trì nhướng mày cười. Vốn dĩ em là bạn trai của tôi mà, chẳng lẽ không nên giới thiệu với cô bé chỉ vì cô bé còn nhỏ? Thịnh Gia Nam, anh Gia Nam, cô gái nhỏ đứng bên cạnh gọi, cắt ngang lời họ. Cô bé ngượng ngùng một lát mới nói, em có một bài tập không làm được, anh có thể chỉ em được không? Nhưng, Thịnh Gia Nam vừa nói đã bị giọng nói to hơn của Giang Trì cắt ngang. Đương nhiên là không, Giang Trì nói, thời gian của Gia Nam đều thuộc về bạn trai của em ấy, cũng tức là anh. Em không được quấy rầy em ấy, biết chưa? Giang Trì, Thịnh Gia Nam cảnh cáo hét lên, Giang Trì dừng lại, lập tức gọi cậu nhóc đang chơi game bên cạnh. Chơi cái gì mà chơi, mau dẫn em gái em đi làm bài đi. Em không đi, cậu bé nói, chỉ xong anh sẽ lì xì cho em. Giang Trì nói, vừa nghe đến lì xì, mắt cậu bé chợt sáng lên, cất điện thoại vào túi. Thành giao, nào, câu nào không làm được. Cậu bé chủ động đi tới chỗ cô gái nhỏ. Đi, anh chỉ cho em làm. Cô gái nhỏ nhìn anh trai mình rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam, một lúc sau mới miễn cưỡng đi theo anh trai mình. Khi họ rời đi, Giang Trì vòng tay ôm Thịnh Gia Nam, đặt cằm lên vai cậu. Thịnh Nam Nam, em ác thật đấy. Thịnh Gia Nam liếc hắn, Giang Trì lại nở nụ cười, chua lòe nói, ai kêu em hấp dẫn vậy chứ, còn hấp dẫn cả trẻ con. Mà không thèm quyến rũ tôi à, sau một chút tạm dừng, dường như hắn đang nghĩ về điều gì đó, tự mỉm cười với chính mình. May là chúng ta không có con được nên chắc chắn em chỉ thích tôi nhất. Đúng không Thịnh Nam Nam, Thịnh Gia Nam, có phải không, Giang Trì gãi gãi khiến cậu hơi ngứa, ngứa, Thịnh Gia Nam nắm lấy tay hắn, Giang Trì không được như ý thì dây dưa không bỏ. Vậy thì em mau nói với tôi đi, có đúng hay không? Thịnh Gia Nam tránh được một vài lần, nhưng không né được nhiều nên cậu bị buộc phải dựa vào vòng tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trì sẽ cố tình chơi xấu cậu, hắn vươn một tay vào theo viền áo len, đặt nó bên ngoài á Sigma viết thường lót mỏng. Thịnh Gia Nam không thể làm gì, đành phải nắm lấy tay hắn, thỏa hiệp. Ừ, không tệ, Giang Trì thả tay ra, mổ một cái lên má cậu rồi vui vẻ ôm cậu. Lại hỏi lần nữa, có muốn chuyển đi cùng tôi không? Thịnh Gia Nam, lúc này ba Giang mới ngồi xuống bên cạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi đứng dậy rời đi, ngồi còn chưa nóng chỗ nữa. Nguyệt lão của nơi này không ở lại đây nữa rồi, người bình thường không chấn giữ nổi nó đâu. Vào ngày thứ tư sau năm mới, cuối cùng Thịnh Gia Nam không thể chịu được sự đeo bám của Giang Trì nên đành đồng ý dọn đến nhà mới sớm trước thời hạn. Vì vậy Giang Trì không thể chờ đợi được nữa, hai người chính thức dọn về nhà mới vào ngày hôm sau và bắt đầu sống chung. Ngay từ lần đầu tiên đến ngôi nhà này, mẹ Giang cũng nghĩ rằng hai cậu con trai đã lớn và muốn mua một cái lớn hơn, để chúng có đủ không gian độc lập cho mọi thứ. Nhưng nào biết kế hoạch còn chưa kịp chuyển biến, vừa mua nhà xong cả hai đã yêu nhau. Căn nhà lớn như vậy mà cho Giang Trì thì thật sự khá lãng phí. Rốt cuộc nhà rộng bao nhiêu, Giang Trì cũng chỉ muốn dính lên người Thịnh Gia Nam. Giống như không cần biết giường lớn cỡ nào, chỉ cần có thể ở cùng Thịnh Gia Nam thì cho dù là cái giường nhỏ bằng giường ở ký túc xá cũng được. Đối với Giang Trì mà nói, hắn hoàn toàn không cần không gian độc lập, hắn chỉ muốn cùng Thịnh Gia Nam mãi không tách rời, không có chút nào khoảng cách nào. Mặc dù trước đó họ cũng đã ngủ chung rồi nhưng nói đúng ra, đó là phòng của một mình của Thịnh Gia Nam. Mà đây lại là căn phòng thực sự thuộc về hai người họ. Họ có thể làm mọi thứ trong căn phòng này và không ai có thể kiểm soát được họ. Sau khi đem hành lý đặt vào phòng, Giang Trì treo quần áo của hắn và Thịnh Gia Nam đan xen trong tủ, từng bộ quần áo trong phòng để đồ và giày dép trong tủ giày đều được hắn xếp chồng đan xen nhau. Hãy tận hưởng sự lắc xô di này. Khi Thịnh Gia Nam bước vào phòng để đồ tìm Giang Trì, cậu thấy hắn đang sắp xếp giày dép. Có hai đôi giày cùng kiểu dáng nhưng một đôi rộng đan xen một đôi nhỏ, song song hướng ra ngoài. Nhìn dễ thương một cách kỳ lạ, Thịnh Gia Nam nhìn quanh phòng để đồ quần áo của cậu và Giang Trì hầu như luôn được treo đan xen với nhau, một lớn một nhỏ cạnh nhau. Nhận ra ánh mắt của cậu, Giang Trì mỉm cười, đi tới bên cạnh cậu, giơ tay kéo cậu lại. Quần áo cũng sẽ cô đơn, cho nên phải ghép chúng lại với nhau. Nói xong Giang Trì lại ngứa tay bế cậu lên ôm Thịnh Gia Nam vào trong lồng ngực. Sau này dù đi học hay đi làm, mỗi ngày ngủ dậy chúng ta lại vào phòng này chọn quần áo cùng nhau. Em mặc gì thì tôi mặc nấy, chúng ta không thể để chúng xa nhau được. Thịnh Gia Nam, vấn đề lớn nhất trong quá trình sống chung là chuyện ăn uống, với tính cách của Giang Trì, hắn nhất định không muốn ngày nào cũng phải nhờ gì đi đi lại lại trong không gian riêng tư của Thịnh Gia Nam, chuyện này có thể khiến hắn không tùy hứng giở trò lưu manh với Thịnh Gia Nam được. Vì vậy họ chỉ có thể tự nấu ăn. Cũng may là trước đây Giang Trì đã học nấu ăn vì Thịnh Gia Nam, mà tay nghề của hắn cũng không tồi. Sau khi thu dọn hành lý, cả hai đi đến siêu thị ở cổng tiểu khu, định mua ít rau cho bữa tối, nhân tiện mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày luôn. Ro, Siêu Quy, một khu dân cư phức hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một yếu tố cấu trúc chính của việc xây dựng khu dân cư ở Liên Xô và ở một số quốc gia xã hội chủ nghĩa hậu Xô Viết và cũ. Hai chàng trai cao giáo đẹp trai tay trong tay bước vào siêu thị nên đặc biệt bắt mắt, thu hút khá nhiều sự chú ý, không ít ánh mắt của người qua đường đều đổ dồn về phía họ nhưng họ đã sớm quen với điều này rồi. Từ nhỏ đã chăm sóc cho Thịnh Gia Nam và nhờ chuyện quản chặt chế độ ăn uống của cậu nên Giang Trì biết khá nhiều về nguyên liệu nấu ăn, tuy không phải vô cùng hiểu biết nhưng ít nhất cũng được 8 phần. Nguyên liệu nào tươi, loại nào ngon, món nào hợp với mùa nào hơn, hắn đều biết rất rõ. Giang Trì nắm tay Thịnh Gia Nam đến khu thực phẩm tươi sống, chọn một số loại thịt và hải sản mà Thịnh Gia Nam thích ăn, cũng như một số loại rau tươi. Còn với Thịnh Gia Nam ở phương diện này thì cậu rốt đặc cán mai, chỉ có thể đi theo rồi nhìn Giang Trì chọn. Giang Trì thường hỏi cậu có muốn ăn không, chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu liền quyết định luôn. Bộ dạng này trông giống như cuộc sống sinh hoạt của một cặp vợ chồng già. Có hai cô gái nhỏ đi ngang qua thỉnh thoảng nhìn họ rồi thì thầm nói cười với nhau. Mua sắm xong, một tay Giang Trì đẩy xe đẩy, tay kia nắm tay Thịnh Gia Nam, hai người đi dạo khu đồ dùng hàng ngày. Giang Trì đang mang theo một bình nước, gần đây hắn rất thích mấy đồ vật dành cho những cặp đôi. Thịnh Gia Nam nhìn xung quanh để xem cần mua thêm gì không, liền thấy khu vực khăn tắm phía trước. Gần đây Giang Trì hay dùng khăn tắm của cậu, vừa hay có thể thuận tiện mua hai cái về dự phòng luôn. Vì vậy Thịnh Gia Nam quơ quơ tay Giang Trì, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh làm mất khăn tắm rồi à? Giang Trì ừ một tiếng, phía trước có kìa, đi mua hai cái đi anh, Thịnh Gia Nam nói, nghe vậy Giang Trì liền ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua khu phía trước, sau đó nhìn về phía Thịnh Gia Nam. Sao lại muốn mua, Thịnh Gia Nam bị hắn hỏi liền dừng lại, sau đó ngước mắt lên, nhìn hắn hỏi lại. Không phải do anh không có khăn tắm, chúng ta dùng chung là được rồi, Giang Trì nói, Thịnh Nam Nam, tiết kiệm là một đức tính tốt, không nên lãng phí đâu nha. Thịnh Gia Nam, thấy vẻ mặt của Thịnh Gia Nam, Giang Trì không nhịn được cười. Được rồi, tôi chỉ muốn dùng chung với em thôi mà không được. Hắn nhướng mày, em muốn cắn tôi, nói xong, Giang Trì mỉm cười, lại nói, có cho em cũng không dám cắn. Thịnh Gia Nam, cậu có chút nghi ngờ Giang Trì đang lái xe. Ro Kai Che, Kai Che, lái xe tiếng lóng của dân mạng thi kiêu nghĩa là viết nghĩ, vẽ mấy thứ rằm khăm quải đạn. Sau khi họ về nhà thì Giang Trì đi nấu cơm, còn Thịnh Gia Nam thì đi dạo trong phòng khách nhà bọn họ rất lớn, còn chưa kịp mua đồ trang trí gì hết. Thịnh Gia Nam muốn vẽ vài bức tranh rồi treo trong phòng khách. Khi Thịnh Gia Nam đang suy nghĩ xem nên treo loại tranh nào trong phòng khách thì nghe thấy giọng nói của Giang Trì từ trong nhà bếp. Thịnh Nam Nam, Thịnh Gia Nam đi vào nhà bếp. Sao vậy? Giang Trì đậy nắp nồi, giảm bớt lửa, dựa lên quầy bếp. Lại đây cho ôm tôi một cái. Thịnh Gia Nam bước tới. Cậu chưa đến trước mặt hắn, Giang Trì đã nóng lòng muốn kéo cậu vào lòng, thở dài nói. Tôi cảm nhận được cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Xiao Bi Sung Xin Hun, gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn. Cái gì? Thịnh Gia Nam không hiểu. Một ngày không gặp tựa ba thu. Giang Trì cười ôm Thịnh Gia Nam, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, giọng nói ủ rũ có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác cứ như là chỉ một lúc không thấy thôi mà tựa như đã qua lâu lắm rồi. Vòng tay ôm cậu ngày càng chặt hơn một chút, trong giọng điệu có chút đáng thương. Mau nạp đầy khí cho tôi đi. Thịnh Gia Nam giơ tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Sau đó Giang Trì cười nói. Lần sau khi tôi đang nấu ăn, em phải thường xuyên vào hôn tôi đó biết chưa? Nếu không tôi sẽ rất nhớ em, nhớ đến mức ngất xỉu thì phải làm sao đây? Thịnh Gia Nam, mặc kệ hắn ôm một lúc Thịnh Gia Nam nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Em sẽ vẽ một vài bức tranh để treo trong phòng khách. Anh muốn em vẽ gì? Tôi muốn, Giang Trì ngẩng đầu, hơi nhướng mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mỉm cười. Tôi muốn kiểu nào cũng được. Ừ, Thịnh Gia Nam gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói hơi thô tục. Lần trước em có học bổng mà chưa mua quà cho anh, giờ coi như một món quà bổ sung cho anh. Ro, Sushi Tobi, thô tục, tầm thường, Giang Trì suýt chút bị cậu làm cho bật cười, nhìn cậu im lặng một lúc lâu. Thịnh Nam Nam, em có tí thành ý nào không thế? Nhà của hai chúng ta mà lại kêu tặng quà bổ sung. Dừng một chút hắn lại nâng mặt Thịnh Gia Nam lên, dùng sức hôn một cái. Em có biết cách tặng quà không đấy? Một chút ngạc nhiên cũng không có. Anh không cần như vậy mà. Cái người trời sinh không có tí tế bào lãng mạn nào, Thịnh Gia Nam nói. Dù gì thì Giang Trì cũng không thích gì cả, Thịnh Gia Nam thật sự không thể chọn quà cho hắn. Vừa dứt lời Thịnh Gia Nam đã muốn xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng bị Giang Trì kịp thời kéo lại ôm vào trong lòng, thỏa hiệp cười. Muốn, Giang Trì lật người lại mổ mấy cái rồi mới nói. Em cứ để tôi nghĩ kỹ đã, tôi chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra thì sẽ nói với em. Mặc dù nói như vậy nhưng Thịnh Gia Nam vừa nhìn thấy vẻ mặt của Giang Trì liền biết hắn không hề nghĩ về nó. Thịnh Gia Nam nghi ngờ nhìn Giang Trì. Nhìn gì? Giang Trì nói rồi nhìn xuống dưới, lập tức không còn ý nghĩ nói chuyện. Hai tay hắn bóp eo Thịnh Gia Nam, nghiêng người, lãnh đạm hỏi. Hôn một lát, Thịnh Gia Nam nghiêng người trốn, đẩy hắn, cẩn thận cháy đồ ăn giờ. Một tay Giang Trì tắt lửa, tay kia trực tiếp xoay người Thịnh Gia Nam, đặt cậu lên quầy bếp rồi không chờ nổi nữa mà lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Cuối cùng hắn cũng được tự do hôn môi. Vào ban đêm, bên ngoài ngôi nhà lại có tuyết rơi, những bông tuyết bay xuống từ cửa sổ sát đất tô điểm thêm một cảnh quan tuyệt đẹp cho ban đêm. Hệ thống sưởi trong nhà đang bật nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái. Thịnh Gia Nam nấu một ít trà ô long đào, cậu ngắm những bông tuyết rơi trên cửa sổ một lúc. Cậu và Giang Trì đã bàn với nhau là vào buổi tối sẽ chọn một bộ phim rồi cùng nhau xem, chắc là xem hơi muộn tí. Thịnh Gia Nam nghĩ một cái quyết định về phòng tắm đã rồi tính. Khi Giang Trì bưng một khay nho đi từ trong bếp ra, tình cờ nhìn thấy cậu đang về phòng. Thịnh Nam Nam, em đi đâu đấy? Giang Trì ném một quả nho vào miệng. Thịnh Gia Nam vừa vặn tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. Em đi tắm, anh tìm phim trước đi. Giang Trì nhướng mày cười. Tí nữa chọn phim sau. Hắn đặt nho xuống, đi về phía cậu. Cùng nhau không? Thịnh Gia Nam phớt lờ hắn, đi đến phòng để đồ để lấy bộ đồ ngủ stick. Vừa nhìn thấy bộ đồ ngủ này, sắc mặt Giang Trì lập tức suy sụp, hắn vẫn nhớ lần đi cắm trại đó để cởi được bộ quần áo này khó như thế nào. Sao em lại mang theo bộ quần áo này? Giang Trì không vui hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bộ quần áo này do chính tay hắn treo trong tủ. Không được à? Thịnh Gia Nam liếc hắn, đứng trước gương khoa tay múa chân. Dễ thương mà. Giang Trì lười biếng dựa lên tủ bên cạnh, nhìn Thịnh Gia Nam với vẻ đầy ẩn ý, một lúc sau mới cười nói. Được rồi, nếu em thích thì mặc đi, cũng chỉ là cởi thêm vài cái cúc áo thôi mà. Thịnh Gia Nam nhìn hắn cầm đồ ngủ vào phòng tắm, vừa đi vừa nói. Anh sang phòng khác tắm đi. Không, Giang Trì không chút nghĩ ngợi từ chối. Tôi muốn tắm với em. Vậy em đi, Thịnh Gia Nam nói và định rời đi nhưng Giang Trì đã giữ cậu lại. Thịnh Gia Nam, em thật sự nhẫn tâm vậy à? Giang Trì ôm cậu. Không phải chúng ta từng tắm cùng nhau à? Hồi cấp 2, ngày nào chúng ta cũng cùng nhau tắm mà. Mặc dù cậu biết đây là chuyện sớm muộn thôi, Thịnh Gia Nam chỉ nghĩ đến việc trực tiếp đối mặt với Giang Trì mà cố gắng thể hiện là không hề có chút cảm xúc nào thì cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Suy nghĩ một lúc Thịnh Gia Nam ôm đồ ngủ bước ra ngoài. Em sang phòng khác tắm, được rồi, không tắm cùng nhau nữa. Giang Trì mỉm cười, kéo cậu lại, mổ một cái rồi thỏa hiệp. Tôi sang phòng khác tắm, Thịnh Gia Nam nhìn hắn rồi mới bước vào phòng tắm, thấy màu đỏ nhàn nhạt lan trên vành tai và cổ cậu, Giang Trì không nhịn được cong môi. Vẫn còn ngại ngùng như vậy, hắn hôn ít quá à? Sau khi tắm và sấy tóc xong, Thịnh Gia Nam đi vào phòng khách rót một ly ô long đào. Cậu vừa mới uống hai ngụm thì cửa phòng tắm bị mở ra, một luồng khí nóng xông ra khỏi phòng tắm cùng với Giang Trì, hắn cởi trần nửa trên, tóc còn có chút ướt. Vừa thấy Thịnh Gia Nam, hắn đi thẳng đến chỗ cậu. Cho tôi hai ngụm, Thịnh Gia Nam cầm một nửa ly đưa cho hắn, Giang Trì uống nốt phần còn lại rồi lại rót thêm một ly, sau đó dẫn Thịnh Gia Nam vào phòng chiếu phim. Ánh sáng trong phòng chiếu phim khá tối, Thịnh Gia Nam lật xem danh mục phim. Anh muốn xem gì? Cậu nói xong liền nghiêng đầu nhìn Giang Trì liền nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của hắn, dường như tâm tư của hắn không tập trung vào việc xem phim. Thấy cậu quay đầu lại, Giang Trì nhấc mí mắt nhìn cậu chằm chằm. Không có gì đáng để xem hết. Thịnh Gia Nam dừng lại hỏi. Không phải anh muốn xem phim à? Ừ, Giang Trì ngồi dậy. Tôi đưa em đi xem cái khác đi. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Thịnh Gia Nam đột nhiên có dự cảm xấu. Cái gì? Giang Trì cầm điều khiển từ xa trong tay, bật phim lên. Phim về chủ đề tình yêu, lượt đánh giá khá cao. Tiêu đề phim lóe lên trên màn hình, Giang Trì trực tiếp tua nhanh đến nội dung chính. Sau đó đặt điều khiển từ xa sang một bên, tựa lên ghế sofa rồi ôm Thịnh Gia Nam vào ngực. Cảnh đầu tiên trong phim là một chàng trai có ngoại hình thanh tú, anh ta đang nghiên cứu tờ báo trên tay, có vẻ như đang tìm việc làm. Trông giống như một bộ phim nghệ thuật. Thịnh Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới yên tâm xem phim. Nửa đầu phim kể về câu chuyện nhân vật chính đến nhà một phú hào trẻ tuổi để xin việc với mức lương rất hậu hĩnh nhưng lại không biết nội dung công việc là gì. Khi anh ta đang nghi ngờ mình không thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn và có thể không đậu thì nhận được một cuộc gọi đã được nhận vào. Sau đó nhân vật chính bắt đầu cùng phú hào trẻ tuổi đi ăn nhậu và chơi bời. Mãi cho đến khi một đoạn nhỏ của phim được chiếu thì Thịnh Gia Nam mới tin đây là một bộ phim về đồng tính nam. Tình yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi hai nhân vật chính quen biết đến khi hai người dần dần bị đối phương thu hút, giữa hai đôi mắt có một tia lửa. Tanh tách, vang lên, toàn bộ câu chuyện về cơ bản xoay quanh bầu không khí nhập nhằng giữa hai nhân vật chính. Cho đến khi bộ phim chiếu được một nửa thì phần cao trào mới đến, vị phú hào trong phim bị gia đình ép cưới, phá vỡ sự mơ hồ không rõ ràng giữa hai nhân vật chính và buộc họ phải đối mặt với vấn đề này. Khi Thịnh Gia Nam đang xem với vẻ thích thú, Giang Trì đút cho cậu ăn một quả nho. Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn ăn nho rồi tiếp tục tập trung xem phim. Hai nhân vật chính trong phim đang tranh cãi nảy lửa, có vẻ như họ sắp đánh nhau. Cảm xúc của Thịnh Gia Nam cũng bị kích động theo, lòng thầm mong chờ sự bùng nổ của hai nhân vật chính. Nhưng giây tiếp theo tình tiết chuyển biến bất ngờ, nó lại rơi vào khuôn khổ cũ của một câu chuyện tình yêu, phú hào tỏ tình. Nhân vật chính trong phim rõ ràng đang sừng sốt mà phú hào trẻ tuổi dứt khoát chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi thì cứ kệ nó, không nói một lời liền đè nhân vật chính lên cửa hôn. Ánh mắt Thịnh Gia Nam hơi lóe lên, đôi mắt rũ xuống liền thấy Giang Trì lại đút nho cho cậu. Hơi dừng một chút Thịnh Gia Nam cúi ngậm thịt quả nho. Vốn dĩ cậu nghĩ cảnh này sẽ sớm kết thúc, không ngờ, sau khi cảnh hôn kéo dài vài giây thì lại bắt đầu cởi cúc áo, hai bên bắt đầu cởi cúc áo cho nhau. Thịnh Gia Nam dừng lại, ly 3 mét nước quả còn trên môi. Hình ảnh vừa đổi liền thấy hai người đã lên giường, vẫn hôn nhau kịch liệt như cũ, vừa cờ Iota Quy Upsilon Api vừa hôn nhau. Tuy không hiện hình ảnh gì nhưng ý cảnh rất rõ ràng. Phú Hào đang thử nghiệm còn vẻ mặt của nhân vật chính hơi đau đớn. Nhưng hình ảnh này không nhiều lắm, vì cốt truyện nhanh chóng đi vào chủ đề vui vẻ. Toàn bộ cảnh quay rung lên, phòng chiếu phim được bao quanh bởi những âm thanh êm tai phát ra từ loa. Chưa chiếu gì nhưng giống như gì cũng đã chiếu rồi. Thịnh Gia Nam, Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam từ phía sau, một tay luồn vào eo cậu tìm được hàng cúc của đồ ngủ. Nhiệt độ lòng bàn tay của hắn vô cùng nóng khiến Thịnh Gia Nam hơi co người lại nhưng Giang Trì lại càng ôm chặt hơn. Giang Trì, giọng nói Thịnh Gia Nam có chút mềm mại. Đổi phim đi, đổi phim gì? Giang Trì thờ ơ hỏi, dựa sát người cậu. Thịnh Gia Nam tưởng hắn đồng ý, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Phim hài, Giang Trì không nói gì, Thịnh Gia Nam quay đầu nhìn hắn liền bị Giang Trì đút thêm một quả nho nữa. Thịnh Gia Nam cắn nho, định nói gì đó thì bị Giang Trì bóp cằm rồi hôn. Bởi vì tư thế đột ngột áp lại của hắn, Thịnh Gia Nam vô thức ngả người về phía sau, lại bị Giang Trì kéo về, đổi tư thế rồi đè cậu lên sofa. Thịnh Gia Nam vô thức giơ tay lên chắn môi hắn. Giang Trì hôn lên lòng bàn tay cậu, kéo tay cậu xuống, hơi nghiêng đầu rồi chặn đôi môi mềm mại định phát ra âm thanh của cậu. Trên môi Thịnh Gia Nam vẫn còn dư vị của nước nho, Giang Trì ngậm lấy môi cậu mút hai ngụm thật sâu, cuốn toàn bộ vị ngọt về hắn. Đôi môi của Thịnh Gia Nam rất xinh đẹp, khi hôn lại càng thoải mái hơn. Giang Trì bóp cằm cậu, cắp y gặm không biết mệt. Hơi thở của hai người trở nên ướt át, nhiệt độ giữa môi và lưỡi nóng như thiêu đốt, Giang Trì ngang ngược đè cậu xuống, ẩm ướt cuốn lấy ẩm ướt, càng hôn càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đã sắp tới hồi kết, giọng nói trong loa đã trở lại cuộc trò chuyện bình thường, nhưng bên tai họ tràn ngập âm thanh tiếng nước giữa môi răng, khiến người ta xấu hổ, cũng khiến người ta phấn khích. Ro, Xuê Mai Păng Trang, diễn tả sự phấn khích, hào hứng, say mê. Khi môi và lưỡi của Thịnh Gia Nam sắp không còn cảm giác gì nữa, khi cậu gần như sắp tắt thở, Giang Trì mới từ từ buông cậu ra. Hàng cúc của bộ đồ ngủ đã bị bung ra, ánh mắt Thịnh Gia Nam ướt át, môi cũng ướt, thậm chí còn có chút đỏ và tê dại. Giang Trì nhìn cậu, yết hầu của hắn lăn lên cuộn xuống, lại không nhịn được cúi đầu xuống, vừa nhẹ nhàng lại mang theo quý trọng mút khóe môi cậu. Nam Nam, giọng Giang Trì khàn khàn, hắn thì thào nói. Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng nhuận yết hầu, phát ra một tiếng ừ nhẹ. Giang Trì nhìn cậu cười. Có thể không, hắn lại không nhịn được ghé lên tai cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Có thân mật bao nhiêu cũng không thấy đủ. Ừ, Thịnh Gia Nam nhẹ nhàng gật đầu. Giây tiếp theo, Giang Trì lại hôn như mưa rền gió dữ. Thịnh Gia Nam giơ tay ôm hắn. Tụi mình vào học rồi nên tiến độ sẽ chậm hơn một chút. Chấm, mong mọi người thông cảm cho tụi mình, ai cần link kêu thi đọc thì cứ ít tụi mình nhé. Cách chương.